Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 261, không có gì không có khả năng. Cái kia đem đỏ lớn lên siêu phút sau xương sống đầu cắt đứt nhiều hơn phân nửa long huyền đầu nổ. Tung, đỏ trắng óc cùng người bình thường không có quá nhiều khác nhau. Chỉ là cái kia huyết dịch trầm trọng đem mặt đất đều rối rít đập sụp xuống. Chết, một tên ngưng long cảnh đỉnh phong long huyền. Chết tại một tên vừa mới ngưng long cảnh sơ giai long huyền trong tay. Kết cục này quá mức kinh người. Quá trình này cũng nhanh hơn cả chớp giật. Nhanh đến tất cả mọi người ngốc sững sờ ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời hai phe địch ta đều không ai có thể tiếp nhận kết cục này. Càng không thể nào tiếp thu được xương kia đứt gãy hơn phân nửa người. Vậy mà còn sinh long hoạt hổ, một điểm thụ thương cũng nhìn không ra lần nữa nhào về phía đối thủ. Thi long thuật, uy tín lâu năm long huyền nhóm đều kiến thức rộng rãi. Mặc dù không có thực sự từng gặp thi long thuật, lại vẫn là trước tiên minh bạch xích trưởng siêu trung là dạng gì tồn tại. Không sợ đau xót, không sợ tử vong. Đối mặt cường đại tới đâu long huyền cũng y nguyên dám phát động công kích. Chỉ có mất đi ý thức long huyền cùng không muốn sống sót đi long huyền mới có thể làm đi ra. Long nói nguyền rủa liền sẽ nguyền rủa. Hồng nương tử diêu địch hai tay vân vê nguyền rủa long thuật ấn, đem từng đạo long thuật đánh vào xích trưởng siêu trung thể nội. Những cái kia nguyền rủa nhanh chóng bắt đầu sinh sôi, lại một chút cũng không sẽ chân chính ảnh hưởng đến xích trưởng siêu trung trạng thái. Người chết, có lẽ là trên đời này duy nhất không e ngại Vu Long tộc quần thể a. Sở Tâm Trầm vừa mới bắt đầu nghĩ như vậy, xích trưởng siêu trung ngón tay vậy mà xuất hiện thối giữa dấu hiệu. Cái này dấu hiệu phi thường yếu ớt. Không tự tin quan sát căn bản sẽ không phát hiện. Xích trưởng siêu trung nhào về phía sau lưng long huyền. Hạng thượng nhìn thấy chết đi kia long huyền trong tay long khí bắt đầu vỡ vụn. Nhanh chóng hướng về bột phấn hủ hóa lấy. Hai tay nhanh chóng giao nhau. Chân long linh trong lòng long thú vật liệu đại lượng thiêu đốt. Một đạo long thuật ở lòng bàn tay hình thành. Lăng không trực tiếp bắt hút lấy còn không có hoàn toàn hủy diệt long khí. Độc tôn đại long thuật, cho ta nuốt vào. Vô số long thiết bị liệu trong lúc nhất thời hết thảy chút vào đến hạng thượng thể nội. Đại lượng vật liệu ở thời gian ngắn toàn bộ tụ tập ở trên cánh tay của hắn. Thân thể trong lúc nhất thời cũng vô pháp tiêu hóa những cái này vật liệu. Làm cánh tay biến thành tỏa ra cùng loại kim loại quang mang vật thể. Đây là đánh lén long huyền lần nữa giật mình. Cái này bị đánh lén tiểu tử vậy mà có thể thôn long khí mảnh vỡ. Bầu trời lại là một cái tên ngầm bắn tới. Hạng thượng một cánh tay bên trong toàn bộ đều là long khí còn đến không kịp hấp thu. Trực tiếp đem cánh tay vừa nhấc mở ra năm ngón tay chụp vào cái kia bay tới mũi tên. Mũi tên đánh trúng hạng thượng lòng bàn tay, to lớn trùng kích lực lượng chấn động hạng thượng liên tiếp lui về phía sau. Cái kia trên cánh tay lực lượng kim sắc lưu quang ngay sau đó suy yếu rất nhiều. Bộ phận long khí tinh hoa ở một kích này đụng nhau bên trong, lại bị đánh tan, ngay sau đó bị thân thể cho nhanh chóng hút thu vào. Một dưới tên, hạng thượng liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt đỏ lên khó coi, lại cũng không có trước đó cái kia khí định thần nhàn lúc bình tĩnh. Trong miệng càng là cao giọng hô, xích trưởng siêu trung, cho ta đứng vững, đồng quy vu tận đấu pháp, đồng quy vu tận, thiên chu long bảo sát thủ long huyền. Ở sát thủ huấn luyện lớp đầu tiên thời điểm, liền bị tẩy não một dạng tiến hành giáo dục, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đồng quy vu tận đấu pháp, không có bất cứ vấn đề gì. Người trên thế giới này cũng là sợ chết, miễn là ngươi cùng đối phương đồng quy vu tận khai chiến. Như vậy khí thế của ngươi liền sẽ chiếm được thượng phong. đối thủ là sẽ không lựa chọn đồng quy vu tận phương pháp chiến đấu, mà thường thường cuối cùng sống sót. Hết lần này tới lần khác là lựa chọn đồng quy vu tận đấu pháp người. Cái này vốn là Thiên Chu Long Bảo sát thủ Long Huyền sở trường nhất phương thức chiến đấu. Giờ khắc này lại sống chết, không dám dùng ra. Ngược lại một nghe được cái này phương pháp chiến đấu, sắc mặt đều hơi đổi. Người sợ chết, như vậy thi thể đâu? Bị thi liông thuật khống chế thi thể, căn bản không biết tử vong là cái gì. Giờ khắc này, từ trước đến nay không sợ chết Thiên Chu Long Bảo Long Huyền. Đối mặt thi long thuật đối thủ, lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là sinh mạng đáng ngưỡng mộ. Cùng đối thủ như vậy đồng quy vu tận, đầu óc có bệnh mới đánh như vậy. Hơi do dự, thực lực hơi yếu Xích Trưởng Siêu Trung ngược lại trong nháy mắt chiếm cứ một chút thượng phong. Hạng thượng bị thương, hắn không được, bắn chết hắn. Ở hạ phong Thiên Chu Long Bảo Long Huyền cao giọng hô hào. Kiều lão thái bà trong tay ngày kia long thuật đã hoàn thành. Một đạo tiếp lấy một đạo long thuật đánh vào Sở Thành cùng Xích Trưởng Siêu Trung thi thể. Lực lượng, tốc độ, phản ứng, các loại năng lực nhanh chóng ở Sở Thành cùng Xích Trưởng Siêu Trung trong thân thể bộc phát. Có hạng thượng dẫn đầu đánh ra đặc thù long thuật bên người. Kiều lão thái bà đánh ra long thuật cho không giống Long Huyền gia trì. Không còn là 50%, mà là 100% uy năng. Một tên ngưng long cảnh đỉnh phong long thuật sư, thi triển ra phụ trợ long thuật, xa so với hạng thượng phụ trợ long thuật uy lực càng thêm cường đại. Sở Thành ở nơi này long thuật gia trì phía dưới, trong nháy mắt giống như trẻ rất nhiều, trong tay một cái chiến chùy long khí đại khai đại hợp, áp chế hoàn toàn công kích của đối thủ. Kiều lão thái bà một vòng phụ trợ long thuật thi triển qua về sau. Càng nhiều ngày kia công kích long thuật còn như mưa cuồng đồng dạng đánh tới hướng Xích Trường. Siêu Trung đối thủ, một cái kinh nghiệm phong phú ngưng long cảnh long thuật sư. Một cái không biết tử vong cùng đau đớn là cái gì thi long võ giả. Song phương liên thủ uy lực xa so với kiều lão thái bà ngày bình thường tốt nhất hợp tác. Phối hợp còn muốn càng thêm ăn ý, trong chớp mắt liền triệt để chiếm cứ thượng phong. Trên gác chuông xạ thủ xem xét không có bất kỳ người nào có thể kiềm chế hạng thượng. Hai chân đặng đạp gác chuông, thân thể cao cao bay trên không trung, trong tay long khí cường cung dốc vốn một dạng mưa lớn bắn ra. Cấp tốc đến gần hạng thượng, một giây 100 mũi tên. Hạng thượng liên tục đưa tay đi ngăn cản cái kia mũi tên. Mỗi một lần ngăn cản, thân thể liền liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng, thể nội long khí tinh hoa lại hoàn toàn không có khuôn mặt khó coi như vậy. Ngược lại nhanh chóng bị mũi tên đánh tan, dùng thân thể đi cao tốc hấp thu, còn không chết không thương. Cung thủ Long Huyền nhảy lên thật cao. Một tay kéo ra dây cung, long lực thúc dục tiên thiên long thuật toàn bộ chút vào đến cung long khí bên trong. Bộc phát ra gai mắt kim quang, chỉ một thoáng, bầu trời giống như lại thêm một cái mới mặt trời. Tháng năm mưa tập, vạn tiễn tề phát, tiễn quang, thật sự có trọn vẹn hơn vạn đạo mũi tên quang long thuật. Bọn chúng hợp thành hợp lại cùng nhau giống như long ngạo cửu thiên xông thẳng tới chân trời. Ngay sau đó một cái lao xuống khóa chặt hạng thượng, mũi tên này long lại tiếp cận hạng thượng thân thể một khắc. Bỗng nhiên nổ tung, từ bốn phương tám hướng chỗ có vị trí đem hạng thượng hoàn toàn bao phủ. Đừng nói hạng thượng lớn như vậy thân thể, chính là một con muỗi cũng tuyệt đối không cách nào thoát đi cái này dày đặc đến bị người hít thở không thông lưới tên. Cung kia tay Long Huyền mở ra năm ngón tay đột nhiên nắm tay quát. Ta cho bảo, mũi tên, hơn vạn tiễn quang long thuật, xé rách không khí, đại địa, bất luận cái gì hữu hình cùng vô hình tất cả. Tập thể trùng kích hướng điểm trung tâm hạng thượng thân thể. Không có tránh né. Cũng không thể tránh né. hơn vạn mũi tên, ở nháy mắt trong nháy mắt, toàn bộ đánh vào Hạng Thượng trên người. Tiễn quang, không khí chính là bạo tạc, đem Hạng Thượng thân thể bao phủ hoàn toàn. Bụi mù tại bạo tạc hình thành gió lốc khí lưu bên trong phóng lên tận trời. Cùng thôn trấn phía tây Hỏa Sơn bộc phát hình bụi mù xa xa tương ứng. Thành, ba tên Thiên Chu Long Thành Long Huyền trong lòng vui vẻ. Lần này nhiệm vụ chủ yếu chính là nặng sáng tạo Hạng Thượng. Chỉ muốn bắt sống Hạng Thượng cũng tính hoàn thành hơn phân nửa nhiệm vụ. Hắn đối thủ của hắn tâm lý phòng tuyến cũng sẽ buông lỏng. Hơn nữa cái kia thi long thuật hẳn là cũng tự đình chỉ. Chiến đấu cũng lại biến thành 3-2 trạng thái. Sở Thành bọn họ tất nhiên sẽ rơi tại hạ phong. Ha ha, ta cuối cùng đem long khí tinh hoa triệt để hấp thu tiêu hóa. Tạ ơn a, Hạng Thượng vui vẻ thanh âm vượt trên chiến trường phía trên tất cả thanh âm. Tựa như có thể xoắn nát tất cả to lớn gió lốc. Bị nhân sinh sinh xé mở một đầu lỗ hổng, khiến cho mọi người đều có thể tùy tiện nhìn thấy lỗ hổng này bên trong tình huống. Trong gió lốc, Hạng Thượng sải bước đi ra, trên mặt thiếu trước đó cái kia liên tiếp lui về phía sau không thể chống đỡ được xu hướng suy tàn. Cảm giác, hai đầu lông mày tất cả đều triển hiện hăm hở tinh thần phấn chấn. Kình phong cũng tốt, mũi tên cũng được, không có bất kỳ cái gì khả năng công kích chân chính xúc phạm tới hắn thân thể. Hơn vạn chi tiễn quang long thuật, có thể làm được vẻn vẹn là giúp hắn đánh tan cánh tay phải bên trong góp nhặt long khí tinh hoa. Hai cái long khí đại bộ phận tinh hoa toàn bộ bị thân thể hấp thu. Hạng Thượng nội thị cảm giác được xương cốt đều tản ra hơi yếu kim quang. Thậm chí huyết dịch đều ẩn ẩn có muốn biến thành kim sắc cảm giác. Một hơi đại lượng thôn phệ long khí tinh hoa. Hạng Thượng Long Huyền thực lực cũng không lớn bao nhiêu tăng trưởng. Chân chính trở nên mạnh mẽ chỉ có thân thể. Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Trên bầu trời hạ xuống cung thủ Long Huyền ngơ ngác nhìn qua Hạng Thượng. Bản thân tuyệt sát đại hình long thuật. Đồng cấp Long Huyền cũng là hẳn phải chết. Vì sao tiểu tử trước mắt này chẳng những không có tử vong, thậm chí ngay cả bị thương đều không có. Hạng Thượng hơi hơi hoạt động phía dưới bả vai. Qua long khí tinh hoa củng cố thân thể chỗ khớp nối phát ra đùng đùng tiếng vang. Trong đầu nhớ lại vừa mới bị tuyệt sát bao phủ lúc tình huống. Hơn vạn tiễn quang. Lúc đầu mấy trăm đạo tiễn quang long thuật đánh tan cánh tay bên trong góp nhặt long khí tinh hoa. Làm chúng nó bị thân thể từng cái khí quan hoàn toàn hấp thu. Hoàn thành thân thể lại một lần cường hóa tiến giai. Sau đó, lúc đầu 2000 lần mũi tên quang long thuật đánh tại trên thân thể cũng là vô cùng đau đớn. Lại thủy chung không cách nào công phá thân thể phòng ngự. Theo 2000 lần tiễn quang long thuật công kích qua đi, thân thể đau đớn đang cấp tốc giảm xuống. Đó cũng không phải thân thể quen thuộc loại này đau đớn hoặc là chết lặng, mà là trước 2000 lần mũi tên quang long thuật, giống như là rèn đúc thần thiết thiết chùy, lần lượt không ngừng đụng chạm lấy Hạng Thượng thân thể, liền như là lần lượt đánh rèn luyện tạp chất. Làm hắn thân thể trở thành càng thêm tiếp cận long khí tồn tại. Không có cái gì không có khả năng. Hạng Thượng tiếng nói còn không có biến mất ở gió bão bên trong. Bàn chân đột nhiên một cái dùng sức đạp địa. Nhân đã biến mất ở vừa mới cao vút vị trí. Nhanh, không có gì sánh kịp mau lẹ. Hạng Thượng thân thể xuất hiện ở cung tiễn thủ trước người. Hơn ngàn đầu tỏa long thuật tỏa ra lóa mắt kim quang. Cái này long thuật giống như không còn là thuần chính long thuật, mà là cùng long khí một loại hỗn hợp thể. Số lớn long khí tinh hoa nhập thể, không chỉ là bị Hạng Thượng thân thể hấp thu, còn có bộ phần tinh hoa càng là cùng tiên thiên long thuật ấn dung hợp lại cùng nhau. Tỏa long thuật vẫn là tỏa long thuật. Tỏa long thuật lại không còn là trước kia tỏa long thuật. Cẩn thận, ngươi cho rằng ta dùng cung liền không có cận thân năng lực sao? Ta cung là long khí, cận thân ta cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Cong trường cung, như long xương sống đồng dạng, hung hăng đập về phía Hạng Thượng đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.